Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 470 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 470 của bộ truyện này. Chương 2432. Lặng lẽ cảm ngộ thu hoạch lần này, Dương Khai mới đứng lên. Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti đang ở gần đó, không biết đã đến từ khi nào. Hẳn là bị động tĩnh của hắn gây ra. Có điều hai người ở xa xa không dám đến gần. Hiện nay, thấy Dương Khai đứng lên, hai nàng nhìn nhau từ từ bay tới. Chủ nhân, trước đó ngài tìm hiểu bí thuật gì? Vì sao dung mạo cùng tình hình thân thể của ngài không ngừng biến đổi chứ? Lưu Viêm vội vàng hỏi. Dung mạo biến đổi sao? Dương Khai nhướng mày, có phần bất ngờ. Vốn hắn tưởng đó chỉ là mơ, nhưng không ngờ lại là thật. Khó trách, mình cảm ngộ được pháp tắc thời gian, ngưng luyện ra ấn bí thuật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Thì ra thân thể của mình vẫn luôn biến đổi giữa thanh niên và già nua. Dùng thân thể ghi nhớ năm tháng trôi qua, thế mới cảm nhận được pháp tắc thời gian. Phải, hình dạng già nua của ngươi nhìn rất là đáng thương. Hoa Thanh Ti cũng gật đầu. Dương Khai cười khẽ cũng không để ý. Con người cuối cùng cũng sinh lão bệnh tử, đây là một luân hồi. Sau khi cảm ngộ được pháp tắc thời gian, Dương Khai cũng nhìn thấu chuyện này. Trầm ngâm một hồi, hắn nói. Đây là bí thuật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti nghe, ánh mắt lóe sáng. Lưu Viêm vui vẻ hỏi. Chủ nhân, ngài nhận được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế sao? Dù rằng trên tay của Dương Khai cũng có truyền thừa của Vệ Thiên Đại Đế, nhưng thứ này không phải người ta tu luyện được. Tuế Nguyệt Đại Đế thì khác. Nếu thật sự nhận được truyền thừa, vậy con đường sau này chắc chắn là một mảnh thẳng hàng. Dương Khai lắc đầu. Vốn ta cũng nghĩ trong Tứ Quý Châu ẩn chứa truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhưng thật sự không phải như vậy. Chỉ là một chiêu bí thuật của Tuế Nguyệt Đại Đế. Nhưng mà ta quả thật thu hoạch rất là nhiều. Có thể nhập môn pháp tắc thời gian, Dương Khai cảm thấy dù không có được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế cũng không sao. Chỉ cần kiên trì tu luyện, sẽ có ngày hắn đạt đến độ cao Tuế Nguyệt Đại Đế, thậm chí là vượt qua. Nhưng mà trước đó, hắn cần vì tu luyện pháp tắc không gian đến cực hạn, ham nhiều không tin. Dương Khai hiểu đạo lý này. Đã qua bao lâu rồi? Dương Khai chợt hỏi. Trước đó hắn vẫn trong năm tháng luân hồi, không cảm nhận thời gian trôi qua, bởi vậy không biết lần này mình tốn bao lâu. Gần một năm rồi. Hoa Thanh Ti đáp. Từ khi Dương Khai bị thương đi vào, Lưu Viêm cùng Hoa Thanh Ti đã cảm ứng được. Tính thời gian vừa vặn một năm. Một năm? Dương Khai bị dọa, hắn nghĩ rằng tốn một chút thời gian cũng tuyệt đối không quá 2-3 tháng, nhưng không ngờ lại lâu đến một năm. Tức là Toái Tinh Hải mở ra một năm đầu, mình ngoài trị thương thì tìm hiểu huyền bí Tứ Quý Châu sao? Vậy có phải là lãng phí thời gian rồi không? Dương Khai không biết Toái Tinh Hải rốt cuộc sẽ mở ra bao lâu, nếu chỉ mở được một năm, vậy hắn lãng phí vô ích cơ hội này rồi. Nghĩ như vậy, Dương Khai đen mặt, không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Ta đi ra xem tình hình như thế nào. Dương Khai nói xong, xoay người rời huyền giới châu. Một năm liền trôi qua như vậy, hắn không kiếm được lợi lộc gì. Dương Khai không khỏi lo lắng. Rời huyền giới châu, Dương Khai về tới khối vẫn thạch khổng lồ, nhìn xung quanh. Phát hiện cảnh tượng xung quanh cũng giống như khi mình mới tới Toái Tinh Hải, không có gì khác biệt. Chỉ là Dương Khai có thể khẳng định, nơi này không phải chỗ mà mình vừa đến, có lẽ đã cách xa hàng tỷ dặm. Bởi vì biển vẫn thạch này di động với tốc độ cực nhanh, trời mới biết nó dẫn mình đến chỗ nào. Người lóe lên, Dương Khai bay ra khỏi biển vẫn thạch, tế ra phi thuyền. Thường nói Toái Tinh Hải là cơ duyên to lớn đối với võ giả đạo nguyên cảnh, Dung Khai lại không biết cơ duyên này ở nơi nào, đành phải đi dạo xung quanh thử vận số. Mấy ngày liên tục, hắn không gặp tình huống gì, mà lại đụng lốc xoáy không gian mấy lần. Lốc xoáy không gian trong toái tinh hải cực kỳ khủng bố, quét qua là cả hư không cũng vỡ nát. Dung Khai nhìn mà tê đầu, không dám bị cuốn vào trong. Hắn cũng không gặp được võ giả nào. Ở trong không gian rộng lớn này, giống như chỉ còn một người sống là hắn. Làm cho Dung Khai không khỏi nghi ngờ, có phải toái tinh hải đã đóng, dẫn tới võ giả vào trong đều đã rút lui, nhưng bỏ sót mình. Nếu là vậy, thế thì hỏng bét. Một ngày, Dương Khai đang bay trong hư không, bỗng nhiên cảm giác mu bàn tay nóng lên. Hắn nhướng mày nhìn vào bàn tay. Đó là chỗ ngũ giác tinh ấn đóng vào. Hiện tại, ngũ giác tinh ấn đang tỏa ra ánh sáng nhạt. Đồng thời trong xa xăm, có lực lượng rất yếu truyền tới, dẫn động ngũ giác tinh ấn. Dương Khai khó hiểu, không biết tinh ấn này đang cộng hưởng với thứ gì. Trầm ngâm một hồi, hắn đổi hướng, bay về phía ngọn nguồn lực lượng đó. Mặc kệ bên kia có gì, tóm lại vẫn có động tĩnh. Đi qua xem còn hơn là chạy lung tung như ruồi không đầu. Không gian rộng lớn, dù cho Dương Khai bay hết tốc lực, cũng phải bay chừng 2 canh giờ. 2 canh giờ sau, một ngôi sao tu luyện vỡ vụn hiện ra. Hành tinh này không lớn cũng không nhỏ, thuộc hạng bình thường. Nó cũng giống hành tinh vỡ vụn mà Dương Khai nhìn thấy đầu tiên khi mới bước vào toái tinh hải. Đã vỡ nát phân nửa, chỉ còn có một nửa hành tinh nằm trong hư không. Nhìn qua, hành tinh tu luyện này không còn sức sống, cũng không có chút màu xanh. Dù xa cách mấy chục ngàn năm, trên hành tinh tu luyện này vẫn còn lưu lại khí tức khủng bố của các đại đế liều chết quyết chiến năm xưa, làm cho người ta khiếp sợ. Lực lượng dẫn dắt tinh ấn ngũ giác chính là truyền ra từ hành tinh vỡ vụn này. Dương Khai kinh ngạc, nhìn hành tinh này không có gì đặc biệt, làm sao lại cộng hưởng với tinh ấn của mình. Hắn điều khiển một thuyền lao tới gần hành tinh vỡ vụn. Đến mặt ngoài của hành tinh, đứng từ trên nhìn xuống, bề mặt của hành tinh là một đống lộn xộn, hố lớn nhỏ nhiều không đếm hết, khe sâu tối đen. Đến chỗ này, ngũ giác tinh ấn trên tay tỏa ra hào quang sáng hơn một chút. Dương Khai liền xác định mình tìm đúng chỗ. Thả thần niệm ra, Dương Khai cảm giác một hồi liền nhướng mày, toát ra thần sắc vui mừng, khẽ hô. Căn nguyên tinh tú. Bản thân hắn mang theo căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh. Thân là tinh chủ của U Ám Tinh, tự nhiên quá quen thuộc cùng khí tức căn nguyên tinh tú. Hành tinh tu luyện vỡ nát này vẫn còn lưu giữ một chút lực lượng căn nguyên tinh tú. Chỉ có điều, hẳn vì chỗ này tổn hại quá lớn, cho nên căn nguyên tinh tú có khả năng vỡ nát, không còn nguyên vẹn. Căn nguyên tinh tú là thứ tốt đối với võ giả tinh giới. Võ giả có căn nguyên tinh tú có thể dễ dàng thông qua lực lượng căn nguyên cảm ngộ được pháp tắc thiên địa, làm cho thăng cấp đột phá trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà võ giả tinh giới rất khó thu được căn nguyên tinh tú, bởi vì nó là do hành tinh tu luyện sinh ra. Trong tinh giới hiếm có bảo vật như vậy. Dù là có cũng bị những đại năng lấy đi rồi, võ giả bình thường khó mà gặp được. Mà bên trong này có căn nguyên tinh tú, dù không hoàn chỉnh, dù là vỡ nát, nhưng dù sao cũng là lực lượng căn nguyên. Thì ra truyền thuyết là thật. Trong toái tinh hải này, quả thật có rất nhiều căn nguyên tinh tú vỡ nát. Võ giả đạo nguyên cảnh lấy được lực lượng căn nguyên, hấp thu sử dụng, sẽ có lợi ích rất lớn cho ngày sau thăng cấp đế tôn. Chẳng lẽ tinh ấn có cộng hưởng với lực lượng căn nguyên? Bởi vậy mới chỉ dẫn đến nơi này. Dương Khai thầm suy đoán, chỉ là không có người kiểm chứng, không rõ có đúng không. Nếu là vậy, tinh ấn sẽ là đèn báo. Chỉ cần đi theo hướng tinh ấn cảm ứng, nhất định sẽ thu được lực lượng căn nguyên. Trong khi Dương Khai suy đoán, hắn chợt cảm ứng, quay đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy 2 tia sáng chói lọi từ trên trời giáng xuống. Sau đó, liền rơi thẳng xuống chỗ gần hắn. Hào quang tán đi, hiện ra 2 bóng người. 2 người này đều là nam nhân, hơn nữa xem ra là xuất thân cùng tông môn. Bởi vì khí tức và trang phục tương tự, không rõ bọn họ làm sao tụ tập được trong toái tinh hải. Tu vi xem ra khoảng đạo nguyên cảnh tầng 3, hơn nữa ngưng tụ hùng hồn, không phải đạo nguyên cảnh bình thường, có thể xuất thân đại tông môn. Dương Khai chú ý tới trên mu bàn tay của 2 người đều có ngũ giác tinh ấn giống với mình, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Xem ra hai người này cũng giống như mình, đều được tinh ấn chỉ dẫn đến đây. Vừa thấy hai người, Dương Khai không sợ mà còn mừng. Bởi vì chỉ cần còn có người sống, vậy nói rõ trong Toái Tinh Hải không phải chỉ có một mình. Mấy ngày qua không đụng tới người chỉ là không may. Thoáng cái, Dương Khai tràn đầy kích động nhìn hai người kia. Hai người này không hiểu Dương Khai kích động vì điều gì, nhưng thần sắc kiêu căng không ai bị nổi. Nhàn nhạt liếc nhìn Dương Khai liền mặc kệ, thả ra thần niệm tra xét tình hình xung quanh. Một người hơi nhíu mày. Lực lượng căn nguyên chỗ này thật là mỏng manh. Đúng, còn không bằng cái gặp được hôm qua. Người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Nhưng có còn hơn không, góc gió thành bão, không thể ít là bỏ qua được. Người này nói rồi liếc Dương Khai quát. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cút đi. Người còn lại cũng cười lạnh không thôi. Căn nguyên tinh tú chỗ này là của chúng ta, tiểu tử thức thời thì ngoan ngoãn cút đi. Không thì chờ chút nữa, muốn đi cũng không có được đâu. Hai người, người một lời ta một câu, đe dọa rõ ràng. Dương Khai nghe mà mặt đầy chỉ đen. Chương 2433. Lực lượng căn nguyên chỗ này mỏng manh như vậy, Dương Khai cũng không có quan tâm nhiều. Dù sao hắn vốn có lực lượng căn nguyên đầy đủ của U Ám Tinh. Nhưng mà hai người này vừa đi ra liền hô to gọi nhỏ ra vẻ ta đây, làm cho Dương Khai rất là căm tức. Ngẫm lại, hắn cũng không phát tác mà chắp tay nói. Hai vị, ta có một số chuyện muốn hỏi, không biết hai vị có thể giải đáp hay không? Người lên tiếng trước liếc nhìn Dương Khai rồi hừ lạnh hỏi. Chuyện gì? Dương Khai nói. Các vị là vì tinh ấn có cảm ứng với lực lượng căn nguyên nơi này, bởi vậy mới chạy tới đây sao? Người kia nghe thì ngạc nhiên liếc nhìn Dương Khai rồi cười lạnh. Chẳng lẽ người không? Tự nhiên cũng như vậy. Dương Khai nhe răng cười đáp. Thì ra tinh ấn thật sự cảm ứng được lực lượng căn nguyên tinh tú. Trước đó hắn đã suy đoán, nhưng bởi vì không ai xác nhận, cho nên hắn không dám khẳng định. Hiện tại nghe người này đáp, Dương Khai liền hiểu được. Tinh ấn trên bàn tay mình không chỉ là bằng chứng vào Toái Tinh Hải, bên trong còn có công dụng khác. Người kia tức giận nói. Nếu phải, làm gì còn hỏi, đúng là kỳ quái. Dương Khai cười hăng hắc. Thì thuận miệng hỏi thôi, bằng hữu nổi giận mà làm gì? Giận nhiều thì hại thân. Vậy bằng hữu có biết, Toái Tinh Hải từ khi mở ra đến lúc đóng lại, thời hạn là bao lâu không? Vừa nghe vậy, hai người đều tỏ ra cổ quái nhìn Dương Khai, như hiểu ra một người nói. Xem ra, người không biết gì về tình huống trong này. Dương Khai nghiêm mặt, chắp tay. Xin chỉ giáo cho. Hắn quả thật không biết gì về Toái Tinh Hải, điều này không có gì phải che giấu. Dù rằng tự mình mò mẫm cũng có thể tìm ra tin tức, nhưng không nhanh bằng tìm hiểu từ người khác. Tuy rằng hai người này nhìn không có hiền lành gì, nhưng không cản trở Dương Khai thăm dò tin tức. Người còn lại cười to nói. Sư huynh à, lại có người không biết gì về Toái Tinh Hải mà lại đi vào. Chẳng lẽ người này không có sư môn trưởng bối dạy bảo hay sao? Hắn cười rất sảng khoái, giống như nghe được chuyện cực kỳ buồn cười. Dương Khai lạnh mặt. Không có sư môn trưởng bối thì sao? Rất buồn cười ư? Người kia ngừng cười nói. Cũng không có gì buồn cười. Chỉ là không có sư môn trưởng bối mà ngươi cũng vào được đây. Đúng là làm cho người ta bất ngờ. Bằng hữu còn chưa có trả lời câu hỏi của ta mà. Dương Khai thúc giục. Trả lời ngươi thì ta có lợi gì? Đối phương hừ lạnh. Đưa chỗ căn nguyên tinh tú này cho hai vị thì sao? Ngừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Chỗ này là ta đến trước. Chỉ cần hai vị có thể trả lời câu hỏi của ta, các vị có thể tùy ý thu căn nguyên này. Ta tuyệt không can thiệp. Người sư đệ kia tức giận nói. Hai sư huynh đệ ta nhìn trúng lực lượng căn nguyên này. Ai dám cướp? Cần gì ngươi đưa cho? Tên sư huynh khoát tay ngăn. Nếu bằng hữu dễ nói chuyện như vậy, chúng ta từ chối thì bất kính. Tên sư đệ nghe thì biểu môi, nét mặt không vui. Tên sư huynh nói. Toái Tinh Hải mở ra, không ai biết được thời gian đóng. Nó không cố định. Theo điển tịch ghi chép, mỗi lần Toái Tinh Hải mở ra sẽ duy trì ngắn nhất là 2 năm, lâu nhất là 10 năm. Hơn nữa lúc kết thúc cũng không có dấu hiệu. Một khi bí cảnh đóng cửa, tất cả vỏ giả bên trong sẽ bị đẩy ra ngoài. Mặc kệ ngươi ở chỗ nào, Bằng hữu, người hài lòng với câu trả lời này rồi chứ? Lại không có thời gian cố định sao? Dương Khai kinh ngạc, nhưng hắn không phải lần đầu gặp chuyện như vậy, bởi vậy nhanh chóng trở lại bình thường. Nhưng căn cứ lời của người này, mỗi lần Toái Tinh Hải mở ra ngắn nhất cũng phải 2 năm. Như vậy hắn còn ít nhất 1 năm để lịch lãm trong này, vậy cũng còn được. Im lặng một hồi, Dương Khai chắp tay nói. Cảm ơn, xin cáo từ. Dù rằng hắn còn rất nhiều chuyện không rõ, muốn hỏi, nhưng mà hai người này không dễ nói chuyện. Tiếp tục hỏi thì chưa chắc bọn họ sẽ nói thật. Nếu bị lừa gạt thì còn không bằng tự tìm hiểu hay tìm người quen mà hỏi. Nói xong, Dương Khai quay người bay đi. Ngay khoảnh khắc hắn xoay người, tên sư huynh trả lời hắn đột nhiên ánh mắt lóe sáng, tay rung lên. Một đạo hào quang màu đen bắn ra chớp nhoáng đánh tới lưng của Dương Khai. Sắp thấy Dương Khai bị hào quang màu đen xuyên thủng ngực. Ngay lúc này hắn chợt vặn người, tránh né ánh sáng đen đánh lén trong khoảnh khắc. Sau đó Dương Khai đứng trên không trung, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống bên dưới, lạnh nhạt nói. Vậy là sao? Tên sư huynh cả kinh không khỏi hô lên. Vậy mà cũng né được, sao lại như vậy? Lúc hắn ra tay không có chút dấu hiệu, cũng không thoát ra chút sát khí. Theo lý thì Dương Khai không thể nhận ra. Nhưng thực tế, Dương Khai lại như dự kiến trước, khoảnh khắc công kích đến người liền né ra. Kẻ này không phải là loại yếu. Tên sư huynh thầm nghĩ. Tên sư đệ vẫn không coi Dương Khai ra gì, cười lạnh nói. Ý gì còn không có rõ sao? Tiểu tử nhà ngươi, sao có thích biết rồi mà vẫn hỏi? Hai vị là muốn giết ta? Dương Khai nhướng mày buồn bực nói. Ta cùng hai vị bèo nước gặp nhau, xưa không oán, nay không thù. Hai vị nhìn trúng căn nguyên chỗ này, ta cũng dâng lên hai tay, không có ý tranh giành. Ta dễ nói chuyện như vậy, hai vị lại hạ độc thủ muốn giết ta. Các người thật làm ta đau lòng, tín nhiệm cơ bản nhất giữa người với nhau cũng không còn. Khóe miệng tên sư huynh co rút. Không muốn chết cũng được, để lại tay phải của người là có thể cút. Tên sư đệ cũng gật đầu. Không sai, muốn sống thì tự chặt tay phải. Hai sư huynh đệ ta có thể tha chết cho ngươi, bằng không ngày này sang năm là ngày giỗ của ngươi rồi. Dương Khai nhíu mày. Hai vị muốn lấy tay phải của ta làm gì? Chính các ngươi không có tay hay sao? Tên sư đệ cười lạnh nói. Tay phải ngon lành mà. Chúng ta không cần tay phải của ngươi, mà là tinh ấn bên trên. Đã vào Toái Tinh Hải, ngươi lấy tinh ấn của ta thì có ý nghĩa gì? Dương Khai vẫn không hiểu. Người quả nhiên không biết gì. Tên sư đệ cười to. Hôm nay hai sư huynh đệ ta làm người tốt thì làm cho tới cùng, là miễn phí tặng người một tinh. Bên trong Toái Tinh Hải, cướp tinh ấn của người khác là chuyện thường, không có gì lạ. Về phần nguyên nhân cùng lợi ích, về sau người sẽ hiểu. Tên sư huynh xa sầm mặt. Bạn hữu có thể né được một chiêu của ta, xem ra cũng thân thủ bất phàm. Nhưng người cảm thấy mình lợi hại hơn hai sư huynh đệ ta sao? Nếu không muốn chết thì ngoan ngoãn hợp tác, bằng không sau khi giết người ta cũng có thể lấy được tinh ấn. Dương Khai vuốt cằm bình thản nói. Các người nói làm ta thật là tò mò. Cướp tinh ấn của người khác thì có gì tốt? Thật hiếu kỳ làm ta muốn giết hai người. Giết chúng ta? Tên sư đệ nghe thì mắt trừng to, sau đó bật cười chỉ vào Dương Khai nói. Sư huynh à, người nghe hắn nói gì chưa? Vừa rồi hắn nói là muốn giết chúng ta. Tiểu tử này có phải là đang mê sảng? Tên sư huynh hừ lạnh nói. Nếu bằng hữu này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vậy không cần khách khí với hắn mà làm gì, cùng xông lên. Dứt lời, tiếng cười của tên sư đệ cũng ngừng, sắc mặt âm độc. Hai người cùng vận chuyển nguyên lực muốn ra tay. Dương Khai hai tay kết ấn, một cỗ lực lượng pháp tắc quỷ dị không rõ lan tỏa, bao trùm hai sư huynh đệ. Hai người đang muốn ra tay bỗng nhiên giật mình, bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ. Bên tai như nghe tiếng gọi tử vong, quần áo liền thấm đẫm mồ hôi. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn lại Dương Khai thi triển bí thuật thần kỳ, làm hai người kinh hãi là tư duy của họ chợt cứng, cả người không động đậy, xung quanh trở nên tĩnh lặng, ngay cả thời gian cũng ngừng chảy. Mọi thứ nháy mắt cố định. Tiếng thì thào trầm thấp vang lên bên tai của hai người, lạnh như băng, làm cho người ta tay chân lạnh lẽo. Năm tháng thăng trầm, như thoa như mộng. tuế nguyệt như tòa ấn. Dứt lời, Dương Khai từ xa một chưởng đánh xuống hai người. Ấn quyết huyền diệu ầm ầm bùng nổ. Hai sư huynh đệ còn chưa kịp phản ứng đã ấn lên trên người của bọn họ. Hai tiếng hừ nặng vang lên, lực lượng năm tháng điên cuồng ăn mòn thân thể hai sư huynh đệ, làm sức sống của bọn họ trôi đi trong thời gian cực ngắn. Bằng mắt thường cũng thấy, mái tóc đen của hai người nhanh chóng trở nên hoa râm, sau đó tróc ra, da thịt cũng nhăn nheo, thân thể khỏe mạnh cũng chỉ trong vòng 10 nhịp thở đã hóa thành một cụ già 70, lùng lay muốn té, không thể nào đứng nổi. Giống như mấy trăm ngàn năm nghiền ép qua người, chỉ để lại dấu ấn thật sâu. Quỷ dị nhất là hai người này vẫn duy trì tư thế ngây dại, giống như không phát hiện ra bản thân mình biến hóa quỷ dị, ánh mắt trống rỗng. Thẳng đến một lúc, hai người đột nhiên hồi thần, cùng té lăn ra đất. Sư huynh. Tên sư đệ vốn coi như đẹp trai, lúc này không khác gì cụ già sắp chôn xuống đất, mắt lõm sâu, hoảng hốt nhìn người bên cạnh loang thoáng nhìn ra được là sư huynh, dùng miệng rụng hết răng, mơ hồ nói. Sao người lại biến thành thế này? Sư đệ, người! Tên sư huynh cũng tràn đầy kinh hãi, dùng ánh mắt giống như vậy nhìn sư đệ mình. Lúc này tên sư đệ mới phát giác sờ mặt mình, hai tay khô đét sờ mặt, ngây dại một hồi, liền lớn tiếng la hét. Người rốt cuộc làm gì chúng ta? Tên sư huynh khó khăn ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt vẫn đục tràn ngập kinh hãi và tuyệt vọng. Hắn chưa từng thấy chuyện nào quỷ dị như vậy, thậm chí chưa từng nghe qua. Chỉ một chiêu, mình và sư đệ không thể chống đỡ, liền bị đánh thành như vậy. Người thanh niên này thực lực mạnh mẽ, đời hắn ít gặp. Chương 2434. Dương Khai hừ một tiếng, từ trên hư không hạ xuống, châm chọc nói. Hai tên rác rưởi, có thể chết dưới thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế cũng là không hối tiếc rồi. Tuế Nguyệt Đại Đế? Tên sư huynh hiển nhiên đã nghe qua đại danh của Tuế Nguyệt Đại Đế, lập tức ánh mắt tỏ ra kinh hãi, hô hấp dồn dập, cổ họng rên ư ử. Nhưng chỉ có hít vào mà không thở ra, rất nhanh liền ngoẹo đầu, mất mạng. Tên sư đệ mặc dù không chết ngay lập tức, nhưng không tốt gì hơn. Khí tức đã suy nhược đến cực điểm. Lúc này trừ khi có bảo vật khôi phục sinh mệnh lực cực mạnh cho hắn uống, chẳng hạn như bất tử nguyên dịch trên bất lão thụ, bằng không hắn tuyệt đối không sống nổi. Vẻ hối hận nồng đậm tràn ngập trong ánh mắt của hắn. Nếu sớm biết Dương Khai cường đại như vậy, huynh đệ bọn chúng nào dám trêu chọc tên sát tinh này. Rất nhanh, tên sư đệ cũng không còn khí tức, cặp mắt trợn trừng chết không nhắm mắt. Bỗng nhiên, có hai luồng sáng kèm theo tiếng kêu vèo vèo bắn nhanh tới. Dương Khai thấy rõ, hai luồng sáng này chính là ngũ giác tinh ấn từ mu bàn tay của hai tên này bắn ra. Trường hợp như vậy hắn đã từng thấy qua. Lúc trước trong tứ quý chi địa, hắn đã từng giết một tên có tinh ấn trên người. Tên kia sau khi chết, tinh ấn của hắn cũng bay ra như vậy. Hai ngũ giác tinh ấn bay qua cũng không có bay đi mất, mà như được thứ gì dẫn dắt, bay vòng quanh Dương Khai vài vòng, sau đó hạ xuống mu bàn tay của hắn. Dương Khai cảm thấy mu bàn tay hơi nóng lên, nhìn lại ngũ sắc tinh ấn vốn có trên mu bàn tay. Dường như đã trở nên rõ ràng hơn một chút. Hắn hơi kinh ngạc, không biết tại sao tinh ấn của hai tên vừa giết lại dung hợp vào tinh ấn của mình. Ngay tại thời điểm hắn đang nghi hoặc, bỗng nhiên ngũ giác tinh ấn trên mu bàn tay bắn ra hào quang chói mắt, ngay sau đó lập tức vỡ ra biến thành từng điểm sáng. Dương Khai trợn mắt há mồm. Lúc trước hai huynh đệ kia muốn cướp tinh ấn của hắn, hắn vốn tưởng rằng đoạt được tinh ấn của người khác sẽ có chỗ tốt to lớn gì, nhưng tình huống lúc này lại khiến cho hắn trở tay không kịp. Tinh ấn của mình dung hợp cùng tinh ấn của người khác, rồi sau đó lại nổ tung. Thế này thì phải làm sao đây? Tuy đã nói là tơi toái tinh hải, tinh ấn dùng để làm căn cứ không còn mang ý nghĩa gì, nhưng nó vẫn có thể cảm ứng được vị trí lực lượng căn nguyên. Không có tinh ấn, ở nơi toái tinh hải mênh mông này, hắn biết tìm kiếm lực lượng căn nguyên như thế nào. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để tinh ấn của mình dung hợp cùng tinh ấn của người khác. Dương Khai trong lòng rỉ máu. Những ngày sau đó, dị biến nổi lên. Những đốm sáng vỡ kia lần nữa hướng mu bàn tay của Dương Khai hạ lạc ấn ký. Một cảm giác nóng rực đau đớn truyền ra. Ngay sau đó, một dấu tinh ấn mới lại hiện ra trong mắt của Dương Khai. Lục mang tinh. Dương Khai không nhịn được khẽ kêu lên. Hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình. Tâm trạng chuyển biến quá đột ngột khiến cho Dương Khai đứng tại chỗ không ngừng run rẩy. Hắn lặng lẽ cảm thụ một lát, phát hiện sau khi lục mang tinh ấn xuất hiện, sự liên lạc với lực lượng căn nguyên trên hành tinh bị tàn phá này càng trở nên rõ rệt. Chẳng lẽ cấp bậc tinh ấn càng cao, càng dễ dàng cảm ứng được lực lượng căn nguyên? Một suy đoán to gan bỗng hiện lên trong đầu của Dương Khai. Suy đoán này mặc dù không thể tìm được người xác nhận, nhưng từ những gì hắn đã cảm nhận, tuyệt đối có thể tin tưởng được. Dương Khai nhớ lại khi ở trong tứ quý chi địa chiếm được 7 cái tinh ấn, trong đó có tam giác tinh ấn, lăng hình tinh ấn, cũng có ngũ giác tinh ấn. Lúc đó, hắn đã nghe Lâm Huân công chúa của tinh thần cung nói, cấp bậc tinh ấn càng cao, thì khi đến toái tinh hải càng dễ dàng chiếm được chỗ tốt. Việc này cao tầng của Thanh Dương Thần Điện dường như cũng đã nhắc tới, chỉ là không có ai nói tỉ mỉ cho hắn biết. Hiện tại suy nghĩ một chút, chỗ tốt mà họ nói có lẽ chính là cảm ứng đối với lực lượng căn nguyên. Cấp bậc tinh ấn càng cao, càng dễ dàng cảm ứng được căn nguyên ở phạm vi xa hơn, phương hướng và vị trí càng chính xác hơn. Hiện tại, tinh ấn của hắn đã tấn cấp thành lục mang tinh ấn, so với ngũ giác tinh ấn chắc chắn là tốt hơn nhiều. Lâm Huân còn nói qua, trên lục mang tinh ấn còn có thất mang tinh ấn, bát mang tinh ấn cùng cửu mang tinh ấn cao cấp nhất. Chỉ là Dương Khai biết được, những tinh ấn mà các võ giả khác lấy được trong tứ quý chi địa, cao cấp nhất cũng chỉ là ngũ giác tinh ấn mà thôi. Lúc trước hắn còn không biết làm sao mới có thể có được tinh ấn cao cấp hơn xuất hiện. Hiện tại xem ra, những tinh ấn cao cấp hơn không phải là tự nhiên mà có, mà là phải thông qua từng bước một thăng cấp lên. Lục mang tinh ấn của hắn chính là minh chứng tốt nhất. Hai tên bị hắn giết vừa rồi đều có ngũ giác tinh ấn. Bản thân hắn cũng là ngũ giác tinh ấn. Ba cái ngũ giác tinh ấn dung hợp làm một, liền thăng cấp thành lục mang tinh ấn. Nói cách khác, nếu hắn lại chiếm được hai cái lục mang tinh ấn, sẽ có thể thăng cấp thành thất mang tinh ấn. Cứ theo đà này, sớm muộn gì cũng có một ngày, hắn sẽ có được cửu mang tinh ấn cao cấp nhất. Một khi có cửu mang tinh ấn, Dương Khai sẽ có thể ở vị trí cực xa mà vẫn cảm ứng được căn nguyên tinh tú, không cần phải mò mẫm đi tìm. Sau khi phân tích một hồi, Dương Khai bỗng hiểu được rất nhiều huyền bí về tinh ấn, toái tinh hải. Chẳng trách hai tên kia muốn đoạt tinh ấn của hắn. Dương Khai lập tức sáng tỏ. Tuy nhiên, muốn thăng cấp tinh ấn của mình thành cửu mang tinh ấn, chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ riêng đối tượng cần tranh đoạt cũng đã rất nhiều rồi. Dương Khai không phải là người thích giết chóc, cho nên trong lòng cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Lục mang tinh ấn cũng có thể dùng, cần gì phải theo đuổi cửu mang tinh ấn cao cấp nhất. Dương Khai đứng tại chỗ trầm ngâm thật lâu, rồi sau đó xoay người, nhặt hai chiếc nhẫn không gian lên. Dường như do bị thần thông của hắn tác động, thi thể hai tên này lập tức vỡ nát thành phấn vụn. Dương Khai thầm kinh hãi, hắn chỉ vừa lĩnh ngộ ra thần thông Tuế Nguyệt Như Toa. Mặc dù biết uy lực thần thông này tuyệt đối không nhỏ, nhưng bởi vì chưa từng dùng qua, cho nên cũng không để trong lòng. Hôm nay chỉ dùng thử một chút mà thôi. Không ngờ chỉ một chiêu, hai tên võ giả ngang cấp đã không còn sức đánh trả, bị lực lượng Tuế Nguyệt hữu hóa thành như vậy. Xem ra uy năng thần thông này còn trên cả dự liệu của hắn, không hổ là thần thông của Tuế Nguyệt Đại Đế. Có thể có uy năng như vậy cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa theo lực tăng của Dương Khai dần tăng lên, việc lĩnh ngộ thần thông cũng sâu hơn, uy lực sẽ còn tiếp tục tăng, sau này nhất định sẽ trở thành đòn sát thủ của hắn, giống như thần thông không gian. Dương Khai quét thần niệm đã qua hai chiếc nhẫn một chút, không nhịn được hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn phát hiện trong nhẫn không gian của hai tên này, không ngờ lại không thiếu đồ vật, vừa nhìn là biết không phải là của hai tên này, trong đó bao gồm cả đồ vật của nữ nhân. Hiển nhiên, hai tên này đã làm không ít chuyện giết người cướp của. Nói không dừng, trong một năm Toái Tinh Hải mở ra này, bọn chúng vẫn thường xuyên liên thủ giết địch, cướp đoạt đồ vật cùng tinh ấn của người khác. Chẳng trách, bọn chúng đều có ngũ giác tinh ấn. Có lẽ tinh ấn của bọn chúng cũng dần dần được thăng cấp mà lên. Không biết có bao nhiêu người đã trúng phải độc thủ của chúng. Dương Khai thuận tay ném hai chiếc nhẫn vào trong huyện giới châu. Đã có pháp thân thay hắn sắp xếp lại đồ vật bên trong. Nơi này hiện nay chỉ còn có mình hắn. Lực lượng căn nguyên trên hành tinh này tuy rằng đã bị tàn phá, nhưng dù gì cũng là căn nguyên. Dương Khai dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Nghĩ nghĩ một chút, hắn liền phất tay. Ngay sau đó Hoa Thanh Ti bỗng nhiên hiện ra trước mặt. Hoa Thanh Ti vừa xuất hiện liền đánh giá xung quanh, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, ngay sau đó thì kích động kêu. Dương thiếu, nơi này không phải là Toái Tình Hải đó chứ? Hoa tỷ quả nhiên là học thức uyên bác, nơi này chính là Toái Tình Hải. Dương Khai mỉm cười, vừa nói chuyện vừa chăm chú quan sát động tĩnh của Hoa Thanh Ti. Hoa Thanh Ti run giọng nói. Đúng là Toái Tinh Hải rồi. Đây chính là nơi mà mọi võ giả đạo nguyên cảnh đều mơ ước. Nếu có thể chiếm được cơ duyên ở chỗ này, tấn cấp lên đế tôn cảnh tuyệt đối không thành vấn đề. Nói rồi, nàng liền nhìn Dương Khai với ánh mắt cổ quái. Sao ngươi lại nhìn ta chăm chăm? Dương Khai đáp. Ngươi có cảm thấy khó chịu gì không? Có cảm giác sắp bị bài xích ra ngoài không? Hoa Thanh Ti ngẩn ra, tuy nhiên rất nhanh đã hiểu rõ Dương Khai có ý gì. Khẽ mỉm cười. Ngươi đưa ta vào đây, sợ ta không có tinh ấn mà bị truyền tống ra ngoài. Đúng. Dương Khai gật gật đầu. Hoa Thanh Ti khoát tay. Sẽ không đâu, điểm này ngươi an tâm. Rất nhiều vài giả lịch lãm trong Toái Tinh Hải bị người ta đoạt mất tinh ấn, cũng vẫn có thể ở lại nơi này đó thôi. Ngày nàng nói như vậy, bỗng nhiên Dương Khai vỗ đầu, thầm mắng mình đúng là ngu xuẩn. Nếu hắn muốn dò la tin tức của Toái Tinh Hải thì tìm tới Hoa Thanh Ti không được sao. Tốt xấu gì, nàng cũng là đệ tử của Tinh Thần Cung, hiểu biết về nơi này nhất định sẽ không kém hơn người khác. Vậy mà trong khoảng thời gian này, hắn lại một mực quên mất nàng, không đưa nàng ra. Đã xác định được, dù không có tinh ấn, vẫn có thể lưu lại Toái Tinh Hải. Dương Khai liền phất tay thả ra Lưu Viêm cùng Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích rất ít khi rời khỏi huyện giới châu. Ngoài trừ lần trước đột phá đại cảnh giới. Lần này thấy Dương Khai đưa mình ra ngoài, không khỏi tò mò nhìn về hắn, không biết hắn muốn làm gì. Nơi này là Toái Tinh Hải, nơi mà võ giả tinh nhuệ trên toàn tinh giới đều tập trung về đây. Cũng có một nơi có đại cơ duyên. Hòa tỷ, người nói cho chúng ta biết, ở nơi này cần chú ý những gì? Hòa Thanh Ti gật đầu, sửa sang lại suy nghĩ, rồi nói ra một mạch những tin tức mà nàng biết. Phần lớn tin tức mà nàng nói, Dương Khai đều đã suy đoán ra, bao gồm việc tinh ấn thăng cấp và cách thức sử dụng cụ thể. Song Hoa Thanh Ti nói lại càng hoàn chỉnh hơn. Theo lời nàng, cấp bậc tinh ấn càng cao, chẳng những có thể cảm ứng được vị trí lực lượng của căn nguyên càng xa, mà thậm chí còn có thể cảm ứng được vị trí những tinh ấn có cấp bậc thấp hơn. Chương 2435. Nói cách khác, người có tinh ấn cấp bậc cao có thể dò xét được nơi có tinh ấn cấp bậc thấp hơn, ẩn thân ở khoảng cách rất xa. Nếu như cấp bậc tinh ấn không bằng người khác, bất kể có thi triển bí thuật huyền diệu ra sao, cũng sẽ bị người tìm ra. Vì đặc tính của tinh ấn mà mỗi một lần tinh toái hải mở ra, tất cả đều là gió tanh mưa máu. Để thăng cấp tinh ấn của mình, rất nhiều võ giả đã không tiếc chém giết tàn bạo. Đặc tính này của tinh ấn thật là nghịch thiên, khiến cho Dương Khai nghe xong, nét mặt liền lộ ra ngưng trọng. Lúc trước hắn không quá để ý đến cấp bậc của tinh ấn, nghĩ rằng tinh ấn chỉ cần đủ dùng là được, không cần thiết phải theo đuổi nhiều lắm. Nhưng hiện nay nghe Hoa Thanh Ti nói, Dương Khai mới hiểu được. Muốn đảm bảo an toàn của mình thì nhất thiết phải có tinh ấn cấp bậc đủ cao. Nếu không rất có thể sẽ bị người khác dò xét được vị trí. Đặc tính này đã thúc đẩy việc giết chóc và tranh đoạt giữa các võ giả, khiến cho tất cả võ giả tại Toái Tinh Hải, không quản có nguyện ý hay không, cũng phải nghĩ mọi cách tăng lên cấp bậc tinh ấn. Tác dụng của tinh ấn cơ bản là vậy, nhưng ta còn nghe nói qua một truyền thuyết khác. Hoa Thanh Ti đang nói bỗng sắc mặt ngưng trọng. Trương Nhược Tích hơi khẩn trương hỏi. Là gì? Hoa Thanh Ti nhìn Dương Khai. Truyền thuyết kể rằng, nếu có thể chiếm được cửu mang tinh ấn cao cấp nhất, sẽ có thể được chỉ dẫn đến vị trí truyền thừa của Phệ Thiên Đại Đế. Thật sao? Dương Khai kinh ngạc. Hoa Thanh Ti hé miệng cười. Từ khi có Toái Tinh Hải cho tới nay, truyền thuyết này vẫn một mực lưu truyền. Thật hay giả không ai có thể kiểm chứng, bởi vì chưa từng ai có thể thăng cấp tinh ấn của mình đến tầng cao nhất, nên dĩ nhiên là không có cách nào xác nhận được điều này. Nàng dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng điều này đối với Dương Thiếu Ngài lại không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Pháp thân tu luyện Phệ Thiên Chiến Pháp chính là truyền thừa của Phệ Thiên Đại Đế, nên dĩ nhiên Dương Khai không cần thiết phải đi truy tầm cái này. Đối với ta không có nhiều sức hấp dẫn, nhưng mà đối với người khác thì không như vậy. Sắc mặt của Dương Khai tỏ ra ngưng trọng, hắn chợt phát hiện, ở trong Toái Tinh Hải, tinh ấn chính là mục tiêu tìm kiếm của mọi người, cũng là ngọn nguồn của hết thảy tội ác. Nó mang đến trợ giúp không nhỏ cho võ giả nơi này, nhưng cũng dẫn đến giết chóc tàn khốc. Nếu như không có tinh ấn, tỷ lệ các võ giả xảy ra xung đột sẽ nhỏ đi rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng không phải mỗi người đều muốn tìm truyền thừa của Phệ Thiên Đại Đế. Ở trong Toái Tinh Hải này, còn có một số đồ tốt mà Đại Đế để lại. Những thứ này đều là đồ vật mà các võ giả nhắm tới. Ta nghe nói, 5.000 năm trước, có một người tìm được bất diệt thanh liên của Thanh Liên Đại Đế trong Toái Tinh Hải. Do đó, đã kế thừa được y bát của Thanh Liên Đại Đế. Người kia hiện tại ra sao? Lưu Viêm nhẹ giọng hỏi. Thanh Liên Cung, tông môn đứng đầu Đông Vực, chính là do người này sáng lập, cũng chính là cùng chủ của Thanh Liên Cung. Vận khí của người này thật là tốt. Dương Khai khẽ nhướng mày. Vận khí chính là cơ duyên, có võ giả nào tu luyện mà không cần dựa vào cơ duyên chứ? Hoa Thanh Ti trầm tư nói, Dương Khai tỏ ra rất đồng tình. Bất kỳ một võ giả nào có thể tu luyện đến đạo nguyên cảnh, đều cần có cơ duyên lớn lao. Nếu như có đủ cơ duyên, sẽ có thể tiến xa hơn một bước, đạt tới đế tôn huyền bí. Còn nếu không có đủ cơ duyên, thì cả đời cũng chỉ có thể dậm chân tại đạo nguyên cảnh mà thôi. Được rồi, không nói những thứ này. Ở đây còn có một ít lực lượng căn nguyên tàn khuyết. Chúng ta cùng luyện hóa rồi tính sau. Dương Khai mở miệng nói. Căn nguyên tinh tú vốn ẩn giấu bên trong hành tinh tu luyện. Chỉ riêng việc tìm kiếm đã phải mất rất nhiều công sức. Nhưng hiện nay, hành tinh tu luyện này sớm đã vỡ nát. Rất có khả năng lực lượng căn nguyên tàn khuyết cũng phát tán ra ngoài, cho nên căn bản không cần đi tìm, chỉ cần luyện hóa hấp thu. Đám người Hoa Thanh Ti nghe đều dồn dập gật đầu, rồi tìm một chỗ khoanh chân ngồi, thầm vận huyền công. Dương Khai cũng như vậy, tuy nói hắn không cần thiết lực lượng căn nguyên ở đây. Nhưng lúc trước người kia nói cũng không sai, tích tiểu thành đại, tích cát thành tháp, thay đổi về lượng tới trình độ nhất định sẽ cho chất biến đổi. Lực lượng căn nguyên là một loại lực lượng rất đặc thù, luyện hóa hấp thu không làm thực lực của võ giả tăng lên, nhưng có thể đưa đến chỗ tốt to lớn cho bất kỳ một võ giả nào. Nhất là đối với đám người Hoa Thanh Ti, trước kia các nàng chưa bao giờ luyện hóa căn nguyên tinh tú. Lần này nếu như có thể có chút thu hoạch trong Toái Tinh Hải, đối với việc tấn cấp lên đế tôn tuyệt đối sẽ là một lực đẩy mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua, bốn người phân tán tại những vị trí không xa, từng người ngồi hỗ trợ cho nhau. Nửa ngày sau, Dương Khai không nhịn được nhíu chặt mày. Hắn phát hiện hiệu suất luyện hóa hấp thu như vậy quả thật là quá thấp. Bốn người hỗ trợ suốt nửa ngày, vậy mà lực lượng căn nguyên ở nơi này cũng không hấp thu được bao nhiêu. Nếu cứ theo đà này, muốn luyện hóa hoàn toàn căn nguyên ở nơi này, không có 10 ngày nửa tháng thì không thể xong. Bốn người mà còn cần thời gian dài như vậy, nếu như một mình luyện hóa, chẳng phải là cần tới 1-2 tháng sao? Điều này cũng quá là khó khăn đi. Hắn lặng lẽ quan sát đám người Hoa Thanh Ti, phát hiện các nàng cũng giống như mình. Duy chỉ có Trương Nhược Tích dường như luyện hóa hấp thu nhanh hơn một chút. Không biết có phải có quan hệ với huyết mạch của nàng không, nhưng dù nhanh hơn cũng rất là khiêm tốn. Dương Khai nghĩ, Nếu như đưa pháp thân ra, để cho nó dùng phệ thiên chiến pháp luyện hóa, sẽ có hiệu quả đặc biệt gì? Đặc điểm của phệ thiên chiến pháp là mọi thứ trong trời đất này không có gì là không thể thôn phệ. Lực lượng căn nguyên ở trong này khẳng định cũng không có ngoại lệ. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên hai mắt của Dương Khai sáng ngời. Pháp thân có phệ thiên chiến pháp, hắn cũng có một bí thuật khác, chính là bí thuật dùng để luyện hóa căn nguyên tinh tú, luyện tinh quyết. Bí thuật này hắn chiếm được lúc ở U Ám Tinh khi đế uyển mở ra. Theo lý mà nói, cũng coi như là bí thuật của Dương Viêm. Dương Khai có thể luyện hóa căn nguyên tinh tú của U Ám Tinh, trở thành tinh chủ, hoàn toàn là dựa vào luyện tinh quyết. Sau đó hắn đã truyền thụ lại luyện tinh quyết cho tiểu sư tỷ Hạ Ngân Thường. Hạ Ngân Thường cũng rất thuận lợi luyện hóa căn nguyên tinh tú thông huyền đại lục. Bởi vậy có thể thấy, luyện tinh quyết tuyệt đối là bí thuật chuyên môn dùng để luyện hóa căn nguyên tinh tú. Không phải vừa lúc có thể dùng tại địa phương này sao? Tâm tình của Dương Khai liền trở nên kích động, không còn do dự gì, lập tức thi triển ra luyện tinh quyết. Lúc mới bắt đầu, chung quanh hắn còn không có động tĩnh gì. Nhưng theo thời gian trôi qua, lực lượng căn nguyên tàn khuyết ở xung quanh tự như mèo con nghe được mùi tanh, rồi rít hướng về phía hắn vọt tới, để cho hắn luyện hóa hấp thu. Chỉ một lúc sau, xung quanh thân thể của hắn bất ngờ xuất hiện điểm điểm tinh quang, tự như bị một mảng lớn đom đóm bao vây. Trong những đốm sáng kia đều ẩn chứa lực lượng căn nguyên nồng đậm, chính là lực lượng căn nguyên hiển hóa. Thân thể của Dương Khai cũng trở thành một cái động không đáy, đến bao nhiêu cũng không cự tuyệt, mở rộng thể xác và tinh thần đón nhận vô số tinh quang. Trong lúc nhất thời, khung cảnh có thể nói là kỳ quan, vô cùng huyển lệ. Đám người Hoa Thanh Ti đồng loạt bị kinh động, mở mắt nhìn về Dương Khai trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Bị Dương Khai hấp thu điên cuồng như vậy, cho dù là Trương Nhược Tích cũng không cách nào thu được nửa điểm lực lượng căn nguyên. Tất cả căn nguyên đều bị Dương Khai hấp thu hết, mọi người không chiếm được chỗ nào tốt. Cũng không biết là qua bao lâu, tinh quang bên cạnh Dương Khai mỏng dần rồi sau đó biến mất không thấy. Khi nhận ra nơi này đã không còn chút lực lượng căn nguyên nào, Dương Khai mới từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Đối diện với ba cặp mắt mỹ miều đang ai oán nhìn mình, như thể Dương Khai phụ tình các nàng, Dương Khai liền lau mồ hôi trên trán, ngượng ngùng nói. Ta thí nghiệm thử, không ngờ hiệu quả đúng là không tệ. Trước đó tuy hắn chuyên chú luyện hóa căn nguyên tinh tú, nhưng mà vẫn cảm ứng chuyện xung quanh một chút, cũng biết vì sao đám người Hoa Thanh Ti nhìn mình với ánh mắt như vậy. Hoa Thanh Ti nói, Dương Thiếu à, đây là huyền công gì? Không ngờ chỉ nửa ngày đã hấp thu sạch căn nguyên ở nơi này rồi. Là luyện tinh quyết. Dương Khai ngoắc ngoắc tay. Tới đây, ta dạy cho các ngươi. Bí thuật này quả thật chính là sáng tạo ra dành cho chỗ này. Tam nữ nghe hai mắt sáng ngời, vội vàng đi tới trước mặt hắn, khoanh chân ngồi, nghiêm túc nhìn. Dương Khai lập tức bắt đầu truyền thụ, không có chút nào tàn tư. Tam nữ đều lắng nghe cực kỳ chuyên chú, hơn nữa ngộ tính đều rất tốt. Chỉ hai ngày sau đã hiểu rõ bộ pháp quyết này. Đợi sau khi các nàng hoàn toàn nắm giữ luyện tinh quyết, Dương Khai mới lần nữa động thân, hướng về tinh không mênh mông, lạnh như băng bay đi. Có luyện tinh quyết, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể bù lại một năm thời gian trước đó. Dù sao thời gian người khác luyện hóa căn nguyên tinh tú, căn bản không thể nào so sánh được với hắn. Hiệu suất của hắn nếu so với người khác thì cao hơn nhiều. Năm ngày sau, Dương Khai lại thông qua tinh ấn tìm được một hành tinh tu luyện tàn phá có căn nguyên. Màn đám người Hoa Thanh Ti bay xuống, không tới nửa ngày sau, lực lượng căn nguyên ở chỗ này bị hấp thu sạch. Đám người Hoa Thanh Ti lần đầu mới hấp thu căn nguyên có hiệu suất cao như vậy, cho nên đều cảm thấy có chút chưa thỏa mãn. Một tháng kế tiếp, Dương Khai không ngừng tìm kiếm thăm dò trong tinh không, cũng tìm được khá nhiều căn nguyên tinh tú. Một tháng xông xáo khiến Dương Khai cảm nhận được sâu sắc, diệu dụng của tinh ấn. Thường thường tại vị trí cực xa, Dương Khai đã có thể cảm ứng được những người khác. Biết rằng những người kia đều có cấp bậc tinh ấn thấp hơn mình, cho nên mới không thể ẩn tàng khí tức của bản thân. Hắn cũng không tìm những người này gây phiền phức, chỉ chuyên chú tìm kiếm lực lượng căn nguyên. Một tháng sau, bốn người đều thu hoạch không ít. Và một ngày nọ, sau khi hấp thu xong căn nguyên một hành tinh tu luyện, Bỗng nhiên Hoa Thanh Ti đi tới trước mặt của Dương Khai, định nói điều gì rồi lại thôi. Dương Khai kỳ quái nhìn nàng hỏi. Có chuyện gì, Hoa tỷ? Hoa Thanh Ti nói. Dương thiếu à, ta định một mình hành động. Dương Khai sửng sốt cau mày. Là do có bốn người, nên phân chia lực lượng căn nguyên quá ít hay sao? Hoa Thanh Ti lắc đầu. Sao ta có thể nghĩ như vậy? Chỉ là... Nàng quay đầu nhìn vào hư không đen như mực, ánh mắt lóe ra hào quang khác thường. Ta cảm giác, toái tinh hải này chính là nơi giúp ta thoát thai hoán cốt. Có một nơi ẩn chứa cơ duyên đang chờ ta, ta muốn đi xem. Dương Khai nghe liền nhướng mày. Hiện tại Hoa Thanh Ti dĩ nhiên là xem như cường giả đạo nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể tân cấp lên đến tôn cảnh. Ở nơi này không ngờ lại có cảm giác như vậy. Có thể thật sự là có cơ duyên đang chờ nàng. Võ giả đột nhiên xuất hiện linh quang trong đầu. Thông thường còn hữu hiệu hơn so với việc bế quan tu luyện mười mấy 20 năm. Chương 2436. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền không định ngăn. Có lẽ để Hoa Thanh Ti một mình hành động, nàng sẽ có thu hoạch không tưởng được. Hơn nữa, thực lực Hoa Thanh Ti không tầm thường. Trong tay còn có một món đế bảo ngũ sắc trường mâu. Đế bảo này chính là bảo vật của nhóm cường giả Diêu Xương Quân sớm đã được nàng luyện hóa, quyền năng vô cùng to lớn. Võ giả bình thường đều không phải là đối thủ của nàng. Khiếm khuyết hiện nay của Hoa Thanh Ti chính là một cái tinh ấn. Không có tinh ấn, nàng sẽ không thể nào cảm ứng được vị trí căn nguyên, chỉ có thể tìm kiếm không có mục đích. Người đeo cái này vào đi. Dương Khai đưa cho nàng một chiếc nhẫn không gian. Hoa Thanh Ti nhận lấy, dùng thần niệm đảo qua, lập tức khẽ thốt. Quá nhiều nguyên tinh! Trong chiếc nhẫn này không có gì khác, cơ bản tất cả đều là nguyên tinh. Mặc dù không tính cụ thể, nhưng tối thiểu cũng phải tới 200-300 triệu. Trong đó không thiếu nguyên tinh thượng phẩm, ngoài ra còn có một ít linh đan các loại do Dương Khai tự mình luyện chế. Nếu thật sự người có thể đột phá lên đế tôn cảnh ở nơi này, thì hẳn không thể thiếu nguyên tinh. Linh khí thiên địa trong toái tinh hải rất là mỏng manh, những thứ này người không nên từ chối. Dương Khai nghiêm nghị nói, Hoa Thanh Ti nắm nhẫn không gian, nhẹ nhàng gật đầu rồi cảm động nói. Dương thiếu, cảm ơn ngươi. Trên đời này, ngươi là người đối với ta tốt nhất. Tuy ban đầu nàng bị Dương Khai ép đi theo, cũng có thời điểm bị Dương Khai nhốt trong tiểu huyền giới. Nhưng mà mấy năm qua, Dương Khai cũng không làm chuyện bất lợi gì đối với nàng. Không những như vậy, nàng còn được Dương Khai cho một viên thái diệu đan mà người khác tha thiết mơ ước cũng không có, giúp nàng củng cố căn cơ để sau này tấn cấp lên đế tôn. Ngoài ra còn được một món đế bảo ngũ sắc trường mâu. Hiện tại Dương Khai lại cho nàng 200-300 triệu nguyên tinh. Thử hỏi trong thiên hạ này có ai có thể đối với nàng tốt như vậy, có thể cho nàng nhiều thứ tốt như vậy chứ? Bất kể là thái diệu đan hay ngũ sắc trường mâu đều là bảo vật có thể dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Ngay cả sư phụ nàng ở Tinh Thần Cung cũng không thể làm được tới mức này. Hoa Thanh Ti quả thật rất là cảm động. Một ngày nào đó, nếu thật sự nàng có thể tấn cấp lên đế tôn, người nàng cần cảm tạ nhất chính là Dương Khai. Lúc trước, nàng đề cập tới cơ duyên, thầm nghĩ việc gặp được Dương Khai sao lại không phải là một đại cơ duyên trong đời nàng chứ? Hoa tỷ khách khí rồi. Dương Khai mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Người đừng có cử động. Nói rồi hắn chợt đưa một ngón tay điểm tới trán của Hoa Thanh Ti. Tuy rằng Hoa Thanh Ti không biết hắn định làm gì, nhưng cũng không chút nào phòng bị mà đứng thẳng người. Khi ngón tay của Dương Khai điểm vào trán nàng, ngay sau đó thân thể mềm mại của Hoa Thanh Ti liền rung lên. Bỗng nhiên cảm thấy như có một loại gông xiềng vô hình bị giải trừ, cả người vô cùng thư thái. Trong nháy mắt nàng chợt hiểu Dương Khai làm gì. Hắn đã giải trừ lạc ấn hạ đặt trong thức hải của nàng. Năm xưa, nàng bị Dương Khai nhốt trong tiểu huyền giới, bị ép mở ra thức hải để Dương Khai hạ đặt lạc ấn thần hồn. Từ đó về sau, nàng không thể nào phản kháng Dương Khai được, chỉ có thể nghe y theo lệnh hắn. Nhưng lúc này, Dương Khai lại chủ động giải trừ lạc ấn. Nói cách khác, hiện tại nàng đã tự do, không còn bị Dương Khai ước thúc. Dương thiếu, ngươi... Ánh mắt của Hoa Thanh Ti khẽ run, không dám tin nhìn hắn. Dương Khai mỉm cười nói. Nếu muốn đột phá đế tôn, dĩ nhiên không thể có chút khuất mắt nào ở trong lòng. Hoa Thanh Ti mím đôi môi đỏ, bỗng nhiên đưa tay chỉ lên bầu trời. Dương Thiếu, ngươi an tâm, đời này kiếp này Hoa tỷ sẽ không tiết lộ nửa điểm bí mật của ngươi. Nếu như làm trái lời thề, Hoa tỷ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Nàng biết quá nhiều bí mật của Dương Khai, bất kể là huyền giới châu hay các loại lá bài tẩy của Dương Khai, hoặc là bất lão thụ cùng thương thụ trồng trong dược viên. Một khi tiết lộ ra ngoài, sau này chắc chắn Dương Khai sẽ không còn được yên ổn ở tinh giới. Bất kể đi tới nơi đâu đều sẽ bị người ta vây công. Nàng chủ động lập lời thề tâm ma, để cho Dương Khai không cần lo nàng sẽ tiết lộ bí mật. Nếu không tin ngươi, ta cũng sẽ không giải trừ lạc ấn. Hoa tỷ, ngươi đi đi, nhớ cẩn thận. Dương Khai cười nói, Hoa Thanh Ti gật đầu. Nếu như Toái Tinh Hải đóng cửa, ta nên tìm ngươi ở đâu? Muốn tìm ta thì tới Thiên Diệt Tông. Chung quy sẽ có một ngày ta trở lại Thiên Diệt Tông một chuyến. Nhóm người Xích Nguyệt và Ngải Âu còn đang ở Thiên Diệt Tông, cho nên bất kể như thế nào, Dương Khai cũng sẽ đi tới đó một chuyến. Được rồi, vậy ta sẽ tới đó chờ ngươi. Hoa Thanh Ti gật đầu rồi lại đi lên trước nói mấy câu cùng Lưu Viêm và Trương Nhược Tích. Lúc này mới hướng tinh không bay đi, rất nhanh đã không còn bóng dáng. Nhìn nàng ly khai, Dương Khai liền thở phào nhẹ nhõm. Những năm qua, Hoa Thanh Ti đã giúp hắn không ít việc. Năm xưa, hắn nhốt Hoa Thanh Ti cũng không có ác ý. Chỉ là do Hoa Thanh Ti thấy được một số bí mật của hắn thì hắn mới làm như vậy thôi. Hắn vốn định chờ sau khi tấn cấp lên đế tôn sẽ thả cho nàng tự do. Hiện tại chỉ là sớm hơn một chút thôi. Chung sống thời gian dài như vậy, Dương Khai cảm thấy nhân phẩm của Hoa Thanh Ti có thể tin. Cho nên dù Hoa Thanh Ti không lập lời thề tâm ma, hắn cũng sẽ không lo lắng điều gì. Tiên sinh! Một giọng nói yếu ớt từ bên cạnh truyền đến. Dương Khai cảm thấy tay áo của mình giật giật, quay đầu nhìn, liền thấy Trương Nhược Tích đang nhìn mình với ánh mắt cầu cạnh. Sao chứ? Hắn nghi hoặc hỏi. Tiên sinh à, ta... Trương Nhược Tích ấp à ấp úng hồi lâu, vẫn không nói nên lời. Dương Khai cau mày. Không phải, ngươi cũng muốn một mình hành động đó chứ? Hắn thấy gương mặt của Trương Nhược Tích nhao nhao muốn, nên liền hiện ra suy đoán này. Nhưng khiến hắn không ngờ, chính là Trương Nhược Tích vậy mà lại gật đầu. Ngươi chắc chứ? Dương Khai kinh hãi. Trương Nhược Tích khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, hít sâu một hơi, dường như cô lấy lại dũng khí. Từ khi rời khỏi Trương gia, Nhược Tích luôn tu luyện dưới sự che chở của tiên sinh. Tuy rằng cũng coi như có thành tựu, nhưng lão tổ đã từng nói, không trải qua gian khổ sẽ không thể nào trưởng thành. Nhược Tích không muốn luôn phải liên lụy tiên sinh, ta muốn trở nên cường đại hơn, cho nên ta muốn đi thử một chút. Dương Khai nghiêm túc nói, người có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Trương Nhược Tích chần chừ một chút rồi khẽ gật đầu. Dương Khai lại nói, vậy người có biết những người tiến vào vị diện này đều là loại người nào không? Người trời sinh thiện lương, tính tình đơn thuần, chưa từng thấy qua cảnh lựa lọc bên ngoài. Người có chắc sẽ sống sót ở nơi này hay không? Nhược Tích sẽ cố gắng. Nhược Tích đáp. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng, dường như lần đầu nhận thức được một mặt khác của Trương Nhược Tích. Thiếu nữ này thoạt nhìn nhu nhược, nhưng dường như cũng có lúc rất mạnh mẽ. Chủ nhân! Ta đi cùng nàng. Lưu Viêm bỗng nhiên chen lời. Ta cùng Nhược Tích đi chung, có thể chiếu cố cho nhau. Hơn nữa, ta còn có Tiểu Bạch. Ở nơi này sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Dương Khai quay đầu nhìn Lưu Viêm, thấy nàng gật đầu với mình, lúc này mới lên tiếng. Lưu Viêm đi cùng ngươi, có vấn đề gì không? Trương Nhược Tích vui vẻ nói. Dạ, có Lưu Viêm tỷ tỷ làm bạn, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Dương Khai ra vẻ sầu não. Đủ lông đủ cánh hết rồi, vậy thì cứ bay đi. Lúc trước hắn dẫn theo Trương Nhược Tích bên người, tiểu nha đầu này mới chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi, nhưng hiện nay nàng đã đạt đến đạo nguyên cảnh rồi. Chuyện này nếu như nói cho người của Trương gia, không biết sẽ mừng rỡ đến mức nào. Trương gia đã nhiều năm không xuất hiện một cường giả đạo nguyên cảnh. Hiện nay, người lợi hại nhất là lão tổ Trương gia, cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 2. Chút thực lực ấy, căn bản khó có thể lên trên đài. Nếu để cho Trương Nhược Tích một thân một mình hành động, quả thật Dương Khai có chút không yên lòng. Nàng cũng chỉ là xúc động nhất thời, cho nên mới muốn được như Hoa Thanh Ti. Nhưng dù sao, nàng mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Cho dù có một chút huyết mạch lực đặc thù, nhưng với tu vi và kinh nghiệm chiến đấu của nàng bày ra ở nơi này, nếu gặp phải nguy hiểm, thật sự e rằng không thể hóa giải. Nhưng nếu như có Lưu Viêm đi cùng, sẽ không thành vấn đề. Không nói trong tay của Lưu Viêm có một khôi lỗi thiên cấp như Tiểu Bạch, chỉ riêng thực lực của bản thân Lưu Viêm cũng đứng đầu trong cảnh giới đạo nguyên cảnh rồi. Lại còn có Tịch Diệt Lôi Châu, mà Trương Nhật Tích tuy thực lực thấp một chút, song lại có Phượng Thải Hà Y hộ thân. Chỉ cần hai người cẩn thận một chút sẽ không có nguy hiểm gì. Nghe Dương Khai nói như vậy, Trương Nhật Tích sợ hãi khoát tay nói: "Tiên sinh, người hiểu nhầm rồi, Nhật Tích không có ý này." Lưu Viêm nói: "Đừng có để ý, chủ nhân chỉ thuận miệng nói mà thôi." Dương Khai đưa cho Lưu Viêm một chiếc nhẫn không gian. Những thứ này các người đeo vào cũng giống như Hoa Tỷ. Nếu đến khi Toái Tinh Hải đóng cửa, chúng ta không thể gặp được nhau thì tới Thiên Diệp Tông chờ ta. Lưu Viêm nhận lấy nhẫn không gian rồi gật đầu. Ta nhớ rồi. Đi thôi. Dương Khai phất phất tay. Trương Nhược Tích mím đôi môi đỏ mọng, bỗng nhiên đi tới trước mặt của Dương Khai quỳ xuống, phủ phục trên mặt đất. Đại ân của tiên sinh, Nhược Tích khắc ghi trong lòng, tuyệt đối không quên. Tiên sinh còn một mình nhớ bảo trọng, sau này Nhược Tích sẽ hiếu kính với người. Đứng lên đi, cũng không phải là sinh ly tử biệt, còn có ngày gặp lại nhau mà. Dương Khai xoay mình đỡ nàng dậy. Đi thôi. Lưu Viêm nói một câu, rồi nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Trương Nhược Tích, thúc giục nguyên lực hướng trong tinh không bay đi. Không lâu sau, hai nàng không còn thấy bóng dáng. Ai, đều đi hết sạch rồi sao? Dương Khai đứng tại chỗ thở dài, không khỏi có chút phiền muộn. Những năm qua, tuy rằng hắn chỉ có một thân một mình hành sự, nhưng có tiểu huyền giới nên không quá mức cô đơn. Lần này Hoa Thanh Ti, Lưu Viêm và Trương Nhược Tích đều đi hết, khiến nhất thời hắn cảm thấy có chút không thích ứng, cảm thấy như thiếu thiếu điều gì. Tuy nhiên hắn cũng biết mọi người tụ tập một chỗ tuy rằng an toàn, nhưng thu hoạch quá ít. Hiện nay, luyện tinh quyết đã truyền thụ cho các nàng phân tán hành động như vậy, thu hoạch chắc chắn sẽ lớn hơn. Có lẽ các nàng rời đi cũng có một phần nguyên nhân, không muốn liên lụy tới hắn, để dành chỗ tốt cho hắn. Đang lúc Dương Khai buồn bã, bỗng nhiên chợt nhận ra pháp thân đang kêu mình. Hắn vội vàng mở phong ấn huyền giới châu, liên lạc cùng với pháp thân. Không phải, ngươi cũng muốn hành động một mình đó chứ? Tuy nói linh trí pháp thân là một luồng phân thần của hắn biến thành, nhưng theo thực lực pháp thân không ngừng tăng, dung hợp với luồng phân thần kia, hiện tại pháp thân đã coi như là một loại tồn tại đặc biệt, cũng không thể hoàn toàn xem như là phân thân của Dương Khai. Nó tự có suy nghĩ riêng, có ý nghĩ của chính mình. Dĩ nhiên, nếu như hai người nguyện ý, tâm thần vẫn có thể tương thông, không cần trao đổi, liền có thể biết đối phương suy nghĩ gì. Kết thúc tập 470 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.